Không gian chi mà thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, cự tuyệt, nàng cười hề hề nói. Nguyên lai là Dư gia vợ. Bên trong thỉnh, Mạnh Mộng đối với nàng cười yếu ớt nói. Đỗ phu nhân hảo, sớm như vậy tiến đến thật sự là quấy dày, Đỗ phu nhân cười hề hề nói. Vô phương, người trong nhà cũng đã sớm đi ra ngoài bận việc. Trong nhà cũng theo ta cùng Đỗ Quyên ở nhà, bên ngoài rất lạnh, không bằng vào nhà nói chuyện đi. Mạnh Mộng gật đầu nói, vậy quấy dày, nói xong liền đi theo nàng đi vào. Vừa đến nhà chính ngồi xuống, chỉ thấy Đỗ Quyên bưng trà theo bên kia đi lại. Nàng đứng lên cười nói, Đỗ gia tỷ tỷ quấy dày ngươi, Đỗ Quyên vào cửa liền thấy chỉ có nàng một người tiến đến. Đã không có bà mối. Hơn nữa cũng không có mang cái gì lễ vật, liền biết chuyện đó sợ là thất bại. Bất quá của nàng biểu cảm cũng không có biến, như trước là cười hề hề tiếp đón Mạnh Mộng, mặc kệ này thân có thể hay không thành nàng đều sẽ không cùng Dư gia trở mặt. Dư gia mọi người là không sai người, hơn nữa nàng cũng nghe phụ thân nói không ít Dư gia vì trong thôn làm chuyện. Cũng cùng phụ thân giống nhau nhận thức vì bọn họ là khả giao người. Đều là đáng giá kính nể người, huống chi này là mai, vốn là thành hoặc không thành việc, không có gì đâu có, bất quá chính là biểu tỷ kia cần khuyên nhủ, miễn cho nàng chui rúc vào sừng trâu sẽ không tốt là Mani thu hồi suy nghĩ đối với nàng nói. Dư gia muội tử nói chi vậy, ta ước gì ngươi mỗi ngày đến đâu, nói xong lại đối với nhà mình mẫu thân xử một ánh mắt. Đỗ mẫu thấy nàng ánh mắt kia liền biết hiện tại không nên tại đây. Liền tìm nhất lý do rời khỏi. Mạnh Mộng thấy, đối với cười gật gật đầu cũng không nói gì thêm. Việc này Đỗ mẫu không ở tốt nhất. Nếu chỉ là nàng cùng Đỗ Quyên nói việc này, liền tính bị người biết, kia cũng có thể nói chỉ là lời nói đùa chi ngữ. Nếu trưởng bối tại đây kia tính chất đã có thể thay đổi. Cho nên vẫn là các nàng hai người đàm tương đối hảo. Bất quá này Đỗ Quyên rất thông minh, hai người nói một lát nói, Mạnh Mộng liền trực tiếp mở miệng nói, hôm nay ta đến chắc hẳn Đỗ gia tỷ tỷ cũng đoán được đáp án. Ta đây cũng sẽ không với ngươi khách sáo, hôm qua ngươi theo như lời việc sợ là không thành, Mạnh đại ca hắn đối với ngươi biểu tỷ cũng không cảm tình. Chỉ là xuất phát từ hảo tâm giúp vài lần, nếu khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Ta ở trong này đại hắn hướng tỷ tỷ nói tiếng thật xin lỗi. Mong rằng tỷ tỷ lượng dài. Đỗ Quyên thấy nàng nói như thế không khỏi thở dài. Hiền cười nói, muội tử nói chi vậy? Này là mai việc vốn là ngươi tình ta nguyện. Đã Mạnh đại ca không đồng ý kia cũng không sao. Ta sẽ cùng biểu tỷ giải thích rõ ràng. Muội tử không cần quá để ý, Mạnh Mộng cũng cười nói. Cũng không sợ tỷ tỷ chê cười. Ta kia Mạnh đại ca tuy rằng đã bôn tam, nhưng là tính tình vẫn là đứa nhỏ tâm tính, cho nên hy vọng tìm cái cùng chung chí hướng thê tử. Ta đối hắn cũng là không có cách nào a, ai bảo hắn là ta đại ca đâu. Đỗ Quyên vừa nghe lời này liền hiểu, nhân gia này sợ là ghét bỏ bản thân biểu tỷ là quả phụ đâu. Bất quá cũng là, này quả phụ thanh danh cũng không tốt nghe. Tuy rằng Nam Triều dân phong mở ra không ít, nhưng là này lão tư tưởng nhân vẫn là tồn tại, tự nhiên sẽ có điều cố kỵ. Huống chi kia Mạnh nhất tuy rằng tuổi lớn, nhưng là nhân gia coi như là cái tiểu tử, hơn nữa gia cảnh lại không sai, tính tình nàng cũng là có nghe thấy. Nhân tuy rằng thành thật hàm hậu chút, nhưng là cũng là thích náo nhiệt, làm sao có thể sẽ thích nhà mình biểu tỷ cái loại này yên tĩnh tiểu thư khuê các đâu. Suy nghĩ cẩn thận, tự nhiên cũng chỉ biết như thế nào khuyên nhủ nhà mình biểu tỷ. Bất quá điều này cũng là bọn hắn hữu duyên vô phân đi. Nàng cười nói, muội tử nói đùa, đã là muốn gần nhau cả đời người, tự nhiên là muốn tìm cùng chung chí hướng. Đây là hẳn là, đã nói rõ, Mạnh Mộng đương nhiên sẽ không ở lâu, cùng Đỗ Quyên lại khách sáo vài câu, liền đứng dậy rời khỏi. Chờ nàng đi rồi, Đỗ mẫu thế này mới theo bên kia trong phòng xuất ra. Vừa rồi các nàng nói nàng cũng nghe được, đối với Dư gia không biết điều có chút tức giận, không khỏi liền nhíu mày. Bất quá thấy nữ nhi kia không đồng ý biểu cảm sau, nàng lại khôi phục bản thân thần sắc, một mặt mất hứng nói, bọn họ như vậy không biết điều, ta sinh điểm khí còn không được à. Đỗ Quyên một mặt nghiêm túc nói, nương, làm sao ngươi có thể nói như vậy đâu, nhân gia Dư gia không biết cao hơn chúng ta bao nhiêu đâu. Nhân gia chỉ là điệu thấp làm người thôi, huống chi bọn họ cũng không làm sai, chướng mắt chính là chướng mắt, có cái gì đâu có, liền biểu tỷ kia tình huống hiện tại, nhân gia chướng mắt thật bình thường à. Đỗ Mẫu lại tức giận nói, mặc kệ nói như thế nào nàng đều là ngươi biểu tỷ. Làm sao ngươi có thể như vậy làm thấp đi nàng đâu? Dư gia chính là không biết điều ta nói sai rồi sao? Chúng ta Đỗ gia cùng Lâm gia đều là tú tài lão gia. Bọn họ là cái gì? Bất quá chính là tóc húi của dân chúng thôi. Đỗ Quyên cũng đối nhà mình mẫu thân biểu hiện tức giận. Nàng khinh thường nói, tú tài lão gia lại như thế nào? Nếu không là nhà bọn họ ra tay cứu giúp, toàn bộ vương gia thôn đều không có. Nhân gia cho dù là tóc húi của dân chúng lại như thế nào? Nhân gia như thường do chúng ta quá hảo. Huống chi gả đi ra ngoài nữ nhi hắt đi ra ngoài thủy. Hơn nữa ngươi đừng quên, biểu tỷ vẫn là cái quả phụ đâu. Đỗ Mẫu bị lời của nàng tức không chịu được, chỉ vào nàng mắng, ngươi này bất hiếu gì đó. Ta hôm nay không đánh tử ngươi không thể. Đỗ Quyên đối với nhà mình mẫu thân hôm nay biểu hiện rất là thất vọng, giọng nói của nàng nhàn nhạt nói, từ nhỏ đến lớn ngươi đều là như thế này. Chỉ cần liên lụy đến Lâm gia liền hào không lý trí đáng nói. Ngươi nếu không thay đổi luôn luôn tiếp tục như vậy, sẽ chờ phụ thân thất vọng đủ. Đối với ngươi mặc kệ không hỏi đi. Nói xong cũng không quản Đỗ Mẫu tại kia khóc lóc om sòm. Hồi ốc thu thập chút bản thân gì đó, liền mang theo gói đồ về nhà đi. Về phần chuyện này, chỉ có thể trừ thời gian cùng phụ thân nói một chút. Bằng không có cái gì hiểu lầm sẽ không tốt là Mani Mạnh Mộng đối với Đỗ gia phát sinh chuyện. Hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, nàng chính tìm An Thành nổi danh bà mối cấp Mạnh vừa nói vợ đâu. Người này họ Lưu, mọi người đều kêu nàng Lưu bà mối. Nàng là toàn bộ An Thành nổi tiếng nhất bà mối. Không phải nói nàng nói bao nhiêu đôi tân nhân nổi danh, mà là nàng theo như lời thân người. Không có một đôi là quá không hợp mỹ. Nàng làm mai là có quy củ. Nàng theo như lời nhân gia phải đem trong nhà tình huống nói rõ ràng. Hơn nữa nàng cũng sẽ tìm người cha rõ ràng. Cha hoàn sau, nàng còn có thể ở tự mình đi nhân gia trong nhà nhìn xem. Nếu kia gia nhân diễn xuất cùng cách nói không giống với, như vậy này mối nàng cũng sẽ không thể lại là money. Hơn nữa nàng chú ý cái gì nổi xứng cái gì cái. Không nói ra thế kém quá lớn, không nói trong nhà có cực phẩm người, không nói có người phẩm có vấn đề người, cho nên tuyệt đối xưng được với là tối nghiêm cẩn bà mối. Đương nhiên, của nàng làm mối tiền cũng rất cao, thấp nhất mở miệng phí 1-2, hơn nữa còn là hai nhà đều phải cấp. Đương nhiên nếu nhà trai nguyện ý một mình gánh chịu, cũng là có thể, nghe nói nàng chịu quá cao nhất một phần làm mối tiền. Là nhất ngàn lượng bạc trắng, chính là An Thành thủ phủ chi nữ chiêu tế khi tìm được Như Ý Lang Quân cấp. Nàng cũng bởi vậy một lần thành danh. Hết chương.